Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1165 ám sát chi thư. Chương 1165 bản tôn cùng phân thân dung hợp. Đối với bất luận cái gì thần linh tới nói đều không phải một kiện dễ dàng sự, lâu dài độc lập phân. Thân, sẽ ra đời thuộc về chính mình tình cảm cùng tư tưởng. Nghiêm trọng thậm chí sẽ diệt trừ bản tôn thay thế, bởi vậy thường thường. Phân thân cần thiết trở về bản tôn về lò tái tạo, nhưng là có đại phân thân thần thuật. Nguyên Tiêu liền hoàn toàn không cần lo lắng có cái này tai họa ngầm mơ siêu lúc này phân thân cùng. Bản tôn dung hợp, chỉ là vì cường hóa phân thân ban cho phân thân càng nhiều lực lượng hấp thu phân thân ký ức. Nguyên Tiêu từ bên cạnh trên bàn sách cầm lấy một chương long giấy dai. Trang giấy tài liệu là hư không ảnh long ra màng, tuy rằng chỉ là hắn clone quyển dưỡng cấp thấp hư không ảnh long. Nhưng là chế tác trang giấy giống nhau có đặc thù công hiệu, mỗi một cái vô hạn thành kẻ ám sát. Đều có một quyển cùng loại thân phận chứng minh ám sát chi thư, mỗi một quyển ám sát chi thư đều là. Hắn thông qua phân giải dung hợp năng lượng trì phê lượng chế tạo thần khí. Thần khí bản thân không ngừng cụ bị chứa đựng thần thuật công năng. Đồng thời còn có thể mượn dùng ám sát chi thư cùng mặt khác sinh vật ký kết khế ước, thậm chí còn có. Thể thông qua ám sát chi thư, tiến vào vô hạn thành độc hữu cảnh trong mơ thế giới hắc ám đấu trường, này ba cái tác dụng. Mỗi một cái đối kẻ ám sát tác dụng đều di đủ chân quý, chứa đựng thần thuật. Tương đương với lặp lại lợi dụng thuấn phát thần thuật quyền trục. Mà một ít kẻ ám sát bản thân cũng không tinh thông hắc ám loại pháp tác. Còn có thể mượn này chứa đựng một ít hắc ám loại thần thuật rơi chậm lại kẻ ám sát ngạch cửa. Làm các loại pháp tác thần linh đều có thể học được ám sát ký kết khế ước. Có thể cho mỗi một cái kẻ ám sát phát triển ra tiểu nhân ám sát tổ chức cuối cùng hắc ám đấu trường. Có thể cho này đó kẻ ám sát tùy ý tiến hành chém giết. Càng có thể làm nguyên bản sẽ không ám sát thần linh trở thành đủ tư cách kẻ ám sát. Đồng thời cũng là kẻ ám sát cấp bậc tấn chức quan trọng tạo thành chi nhất, mở ra long giấy dai. Nguyên Tiêu nhanh chóng viết tiếp theo chút đánh số, mỗi một cái đánh số. Đối ứng một quyển ám sát chi thư, đối ứng một cái vô hạn thành kẻ ám sát cuối cùng một bút rơi xuống. Nguyên Tiêu đem long giấy dai quăng vào lò sưởi trong tường, long giấy dai hóa thành cho tàn. Nhưng là mặt trên đánh số lại ẩn chứa bóng ma pháp tác hình chiếu đến đối ứng ám sát chi thư thượng. Nhận được mệnh lệnh này đó kẻ ám sát liền sẽ ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi vô hạn thành. Mà bọn họ chính là lúc này đây rửa sạch đối tượng, 7 cái chủ thần. 35 cái bạc trắng cửu dai cường đại thần lực. Làm pháo hôi thật là đáng tiếc, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, mỗi một cái kẻ ám sát. Bên ngoài chiến đấu chưa chắc sẽ so cùng giai thần linh lợi hại, nhưng là trải qua hắc ám đấu trường. Bồi dưỡng, nếu toàn bộ tránh ở chỗ tối ám sát, như vậy đủ để tạo thành mấy lần lực sát thương. 7 cái chủ thần cấp kẻ ám sát ít nhất tương đương với 50 cái tầm thường chủ thần sức chiến đấu. Toàn bộ vô hạn thành vượt qua 7 thành cao tầng chiến lực lại chỉ có thể dùng để đương pháo. Hồi, bất quá không quan trọng. Chỉ cần lúc này đây kế hoạch thành công, sẽ có càng nhiều chủ thần mộ danh mà đến, những cái đó độc hành. Không có gì thế lực, đắc tội cường đại thế lực bị đuổi giết, đến từ chính tiểu tộc đàn chủ thần đều sẽ trở thành vô hạn thành hấp thu đối tượng. Mà vô hạn thành cũng có cũng đủ tài nguyên bồi dưỡng bọn họ trở thành đủ tư cách kẻ ám sát đương. Nhiên quan trọng nhất, vẫn là hắn cái này thành chủ muốn tại đây một lần bày ra đủ thực lực, vũ trụ vạn tộc tứ đại ám thế. Lược, trừ bỏ vô hạn thành còn lại ba cái đều có ám sát hoàng kim thành công chiến tích. Đúng là như vậy mới đạt địa vị của bọn họ, nếu vô hạn thành cũng có như vậy chiến tích. Những cái đó âm thầm xài lang tuyệt đối sẽ không như thế thứ không cố kỵ đãi thẩm thấu thu mua thừa. Dịp người còn không có tới, Nguyên Tiêu bắt đầu làm một ít chuẩn bị, lúc này đây hắn chuẩn bị xuống tay. Là thái cổ thần vực một cái phi thường nổi danh hoàng kim cường giả. Hai mắt tỏa ánh sáng, hình chiếu xuất siêu não tổng kết tư liệu, huyết thần thiên tôn. Sinh hóa văn minh hoàng kim trình tự sinh hóa cải tạo người, thành thần thời gian. 5700 triệu năm mơ siêu đột phá hoàng kim thời gian. 900 vạn năm mơ siêu ẩm hiểu năng lực. Virus, máu, nhân thể cải tạo, sinh hóa cải tạo, chế tạo sinh hóa sao sao thần khí, phỏng đoán pháp tác. Virus pháp tác, huyết nhục pháp tác, thủy hệ pháp tác kiềm giữ thần khí. Vô hoàng kim thần khí. Nhưng là có nhiều món phòng ngự chủ thần khí. Công kích phụ trợ loại số lượng không rõ, đặc thù ghi chú. Kiềm giữ hoàng kim cấp bậc huyết nguyệt nước thánh thủy mắt trước mặt phương vị. Ở 7.000 năm trước, di chuyển loại nhỏ vũ trụ đi trước trung cổ thần vực. Giá cao mua 100 tinh vực sửa tên huyết thần đại thế giới tiến hành sinh hóa gen cải tạo. Này loại cách làm cụ thể nguyên nhân không rõ. Huyết thần đại thế giới đối ngoại phong bế vô pháp hữu hiệu tra xét nhân tế quan hệ phân tích. Huyết thần có bao nhiêu đạt 91 cái hoàng kim bạn tốt. Trong đó có 17 người có cộng đồng ích lợi, huyết nguyệt nước thánh. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, đây là hắn lúc này đây chủ yếu mục tiêu. Hỏa có mồi lửa, thủy có thủy mắt có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất huyết nguyệt nước thánh. Loại này hoàng kim cấp bậc thần thủy đến từ chính thái âm thần tinh. Đường kim vũ trụ đã biết có thả chỉ có này một cái cùng loại thủy mắt. Huyết thần thiên tôn có huyết nguyệt nước thánh. Này đối ngoại vẫn là một cái không muốn người biết bí mật, hắn có thể phát hiện cũng là bằng vào trí. Tuệ thần thụ ghi lại chung đôi câu vài lời manh mối. Hơn nữa âm thầm điều tra mới phát hiện chuyện này. Huyết thần thiên tôn đúng là bằng vào huyết nguyệt nước thánh mới đi bước một ở sinh hóa hệ thống. Phương diện đi đến hôm nay này một bước này tòa thủy mắt. Sẽ không tha trí ở loại nhỏ vũ trụ chung, bởi vì thủy mắt sản xuất huyết nguyệt nước thánh. Yêu cầu hấp thu thái âm thần tinh lực lượng, mà loại nhỏ vũ trụ chung tuy rằng cũng có thái âm thần tinh nhưng là lại xa không thể cùng hoàng. Kim vũ trụ thái âm thần tinh tượng đề cũng loạn, bởi vậy thủy mắt nhất định an trí ở huyết thần đại thế giới, đột nhiên rời loại nhỏ vũ trụ. Vô cùng có khả năng chính là bởi vì thủy mắt trời sinh ẩn chứa lực lượng dần dần suy nhược yêu cầu. Hấp thu thái âm thần tinh lực lượng bổ sung, cụ thể có phải hay không nguyên nhân này? Còn cần đích thân tới huyết thần đại thế giới mới có thể xác định hoàng kim. Hồng hoang thế giới hắn đã giết qua mấy cái, nhưng là những cái đó đều là thiên đạo phân phong hoàng. Kim, đều là không có loại nhỏ vũ trụ ngụy hoàng kim mơ siêu nhưng là huyết thần thiên tôn không giống nhau. Đây là chân chính hoàng kim, hơn nữa vẫn là tránh ở hang ổ loại nhỏ vũ trụ nội thực lực ít nhất bạo tăng gấp 10 lần hoàng kim. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim muốn ở loại nhỏ vũ trụ nội sát một cái hoàng kim cũng không. Phải một ngày hai ngày sự tình, bởi vậy hắn liền tính điều tới hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá huyết thần thiên tôn loại nhỏ vũ trụ, đến lúc đó động. Tĩnh quá lớn, thế tất sẽ hấp dẫn khắp nơi tầm mắt, đặc biệt là cùng huyết thần thiên tôn có cộng đồng ích lợi. Những cái đó hoàng kim ra tay khả năng tính cực đại. Mà mặt khác hoàng kim bạn tốt cũng có đều khác biệt khả năng ra tay. Cứ như vậy nếu trong thời gian ngắn công không phá được loại nhỏ vũ trụ ít nhất sẽ đối mặt 20. Cái tiếp viện hoàng kim mơ siêu đến nay ngã xuống hoàng kim, 10 thành chung chỉ có một thành là loại nhỏ vũ trụ bị công phá mà ngã xuống, dư lại 9 thành đô. Là rời xa loại nhỏ vũ trụ kết quả bị thương nặng bắt sống. Sau đó căn cứ bắt giữ chân linh cách không sâu chuỗi này bản tôn cùng phân thân chân linh. Sau đó hoàn toàn hủy diệt hoàng kim dung nhập pháp tắc ý chí đem này dập nát mới có thể làm cho một. Cái hoàng kim ngã xuống, tuy rằng lại nói tiếp đơn giản. Nhưng là thực tế thao tác lên lại không phải kiện dễ dàng sự, có thể hủy diệt ý chí. Tự nhiên chỉ có ý chí bản thân, bởi vậy đi trước huyết thần đại thế giới săn giết huyết thần thiên. Tôn trước kia, hắn cần thiết nghĩ cách làm tự thân đản sinh ra ý chí. Về như thế nào ra đời ý chí hắn đã có một ít ý tưởng. Liền chờ pháo hôi đã đến liền có thể triển khai ám sát hành động bước đầu tiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.